Đúng thật, theo lời khai của Thái Hà, bởi vì ông chủ của quán ăn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của gã, làm gã nổi giận cộng thêm việc uống say mất lý trí nên mới móc đại điều ra ngay trước mặt công chúng. Nhổ vào, thật không biết xấu hổ. Hàn Dung lại hỏi, vì sao ông chủ quán lại nhìn chằm chằm nơi đó của gã? Vì sao gã biết ông chủ quán nhìn chằm chằm? Có phải là gã đã nói những lời gì khiến cho đối phương tập trung chú ý lên chỗ đó? Xem thêm lời khai của người này sinh tranh chấp với Thái Hà đi. Lăng Phong đọc một đoạn ghi chép khác, Thái Hà uống nhiều, miệng mồm bắt đầu không sạch sẽ cười nhạo ông chủ quán vì chỗ đó không được nên bà xã mới bỏ đi chạy theo người khác. Bàn bên cạnh nghe không nổi nữa nên mới khuyên nhủ vài câu rồi dẫn đến cãi cọ. Ông chủ quán là người gọi cảnh sát, bây giờ tôi muốn viết một bản phân tích tâm lý của hung thủ. Hàn Dung đi vào nhà xác, mặt vô cảm quan sát thi thể một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại, dần dần khôi phục lại những sự kiện vào ngày vụ án xảy ra, thậm chí là sớm hơn, tất cả những chuyện liên quan giữa hung thủ và nạn nhân. Tôi đã chú ý người kia được một thời gian rồi, gã không có nghề nghiệp trước kia từng là xã hội đen. Tôi không biết loại người chơi bời lêu lổng này thì có tư cách gì để sống trên đời. Bọn họ dựa vào cái gì mà được trời ban cho một cơ thể mạnh khỏe, dựa vào cái gì mà được sống sung sướng hơn những người cực khổ nhờ vào đôi tay làm việc như tôi. Ở khu phố dơ bẩn này, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã lan ngàn dặm. Vợ tôi bỏ đi cùng một tên khách làng chơi, người ở đây ai cũng biết chuyện này. Tên lưu manh kia, không biết là nghe được từ đâu, thường xuyên lấy chuyện này ra chế giễu tôi, cũng bởi vậy mà gã thường xuyên tới quán của tôi nhậu nhẹt nhưng toàn ăn thiếu nợ. Mỗi tuần sẽ có 2-3 ngày gã tới quán của tôi ăn khuya vào khoảng 10 giờ tối uống say rồi bắt đầu làm càn. Cóc truyện audio.com Gã biết cơ thể của tôi có khiếm khuyết cho nên thích khoe khoang sự lợi hại của mình, tôi cầm lòng không đặng mấy lần để ý chỗ kia của gã đắc ý cực kỳ, thậm chí còn đứng lên, kéo khóa quần móc ra cho tôi xem, tôi biết gã đang thị uy với mình, gã muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tị của tôi. Vị khách ngồi ở bàn bên cạnh là khách quen, không chịu nổi cảnh tôi bị người ta khinh thường, nói với gã vài câu rồi biến thành đánh nhau đổ máu, tôi vội vàng báo cảnh sát. Loại cặn bã của xã hội này nên sống cả đời trong tù mới phải, nhưng rất nhanh gã đã được thả ra. Gã lại tới quán cơm của tôi ăn khuya quỳ tiền, nói khoác khiêu khích tôi mỗi ngày. Tôi biết gã còn có một ả nhân tình ở phố đèn đỏ, hai người cấu kết với nhau làm nhiều việc xấu, đều không phải là người tốt. Tôi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là khuyết tật bẩm sinh, nếu uống thuốc Tây không thể trị khỏi, chi bằng đổi một cách khác dùng một vài thực phẩm bổ dưỡng. Bác sĩ kiến nghị tôi đi khám trung y bào chế được một vài loại thuốc và cần ăn kèm một số loại thực phẩm, hỗ trợ bổ thận tráng dương. Tôi đã thử, hình như có tác dụng, chỗ đó có một chút cảm giác rồi. Tôi hỏi thăm thêm về Pín Hồ, Dương VT Hồ, và Nhung Hưu, nhưng mấy cái này chính phủ quản lý rất nghiêm, nói là phải bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, rất khó mua được. Thỉnh thoảng tôi lại tức giận, mỗi ngày đi làm, lúc nào cũng có người ở sau lưng chỉ trỏ cười nhạo tôi bị vợ đội nón xanh. Nếu không phải vì ở đây chi phí điện nước rẻ thì tôi đã chuyển quán cơm tới nơi khác rồi. Tôi quyết định qua một thời gian nữa sẽ dọn đi, nhưng trước đó tôi muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh của mình đã. 10 giờ tối thứ tư, gã đúng giờ có mặt ở quán, nhậu nhẹt cùng với mấy tên hồ bằng cầu hữu, gọi một két bia, hai nồi lẩu thịt dê thịt bò. Đều là những món bổ dưỡng. Gã vừa ăn vừa dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn tôi biết gã lại bắt đầu muốn cười nhạo tôi. Những kẻ vô dụng lông bông, chỉ nhờ vào cách này mới chứng minh được sự tồn tại của mình. Quả nhiên, sau khi cồn vào, gã bắt đầu kể mấy câu chuyện chẳng có gì vui, khoe khoang mình ở trên giường lợi hại thế nào, phụ nữ thích đi theo gã vì được sung sướng, dục tiên dục tử. Hôm nay tôi rất bình tĩnh, không tức giận không xấu hổ, bởi vì tôi biết đây là lần cuối cùng gã được khoác lác. Tôi rất khách khí với gã còn chủ động miễn phí cho bọn họ rất nhiều đồ ăn và đồ uống. Gã rất cao hứng, có lẽ đã tìm lại được cảm giác làm xã hội đen thu phí bảo kê năm xưa ăn uống phè phỡn tới hơn 1 giờ sáng mới tan cuộc. Tôi không cởi bao tay, vẫn mặc bộ đồ bảo hộ đi theo sau gã. Tôi tiến tới đỡ gã, hỏi gã có cần hỗ trợ hay không, gã nói tôi đưa gã đi về phía kia tôi nói được, sau đó lại đỡ gã tới một chỗ khác. Gã đã say như chết, tôi cởi quần gã tham lam nhìn chằm chằm vào nơi đó, tôi biết cái này rất bổ, ăn vào rồi nhất định sẽ khôi phục có lẽ cũng sẽ dũng mãnh giống như gã. Tôi cắt nó như cắt thịt bò thịt dê phục vụ cho bữa lẩu. Gã tỉnh dậy vì đau đớn, nhưng lại bị tác dụng của cồn làm cho cả người vô lực. Tôi không làm gì sai. Tôi diệt trừ một tên cặn bã trả lại sạch sẽ cho xã hội này. Tôi báo án, cảnh sát không cần phải cảm ơn tôi. Hàn Dung nói một mạch rồi thở dài, sau đó cậu mở mắt ra, trong mắt toàn là băng lạnh. Quý Diên vẫn luôn ở bên cạnh cậu, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, hôn lên khóe mắt cậu. Con mẹ nó, copchuyenaudio.com. Lăng Phong tức giận đá chân bàn, vừa ăn cướp vừa la làng, có ai ngờ hung thủ lại chính là người báo án chứ? Hàn Dung bình tĩnh lại, tách mình ra khỏi suy nghĩ của hung thủ, ngẩng đầu hỏi. Các anh đã gặp qua ông chủ quán kia chưa? Bạch Tâm Hoài gật đầu, người đó thoạt nhìn có vẻ là người hướng nội yếu đuối, rất thích cảnh sát. Lúc chúng tôi tới còn liên tục cảm ơn chúng tôi, nói chúng tôi vất vả rồi. Cách chương.